Tuyệt thế phàm nhân, chương 66, khí thế hung hãn. Góc truyện audio.com. Tiểu tạp trùng, ta muốn bầm thây ngươi. Hỏa Long đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ điên cuồng hét lên. Tên khốn kiếp này không những khiến hắn tự tay giết sư đệ của mình đã vậy, còn ở trước mặt hắn ra tay giết thêm một người. Hắn tự tin dẫn theo mấy sư huynh đệ đồng môn tiến vào hoang nguyên thí luyện. Hiện tại đều vô cớ bị giết ở chỗ này khiến hắn mất hết mặt mũi thì không nói. Chỉ sợ lúc trở về mấy lão gia hỏa trong giáo môn sẽ lột da hắn. Hư Tà Long giáo, các ngươi xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Ta đã từng thề đối với Tà Long giáo, ta gặp một người sẽ giết một người. Gặp hai người giết một cặp. M Thanh Tôn Dương cực rét lạnh. Ân thanh tuy không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Bọn họ cũng biết một khi Tôn Dương đã nói như vậy thì chứng tỏ cừu hận của hắn đối với đám người kia đã rơi vào thế không chết không thôi. Chỉ có loại cừu hận khắc cốt ghi tâm mới khiến cho một người sinh ra ác cảm dạng này. Tại sao, ngươi vô duyên vô cớ giết người của chúng ta, ít nhất cũng phải cho chúng ta biết một cái lý do đi. Một tên đệ tử Tà Long giáo đang run rẩy ôm lấy thi thể của kẻ vừa mới chết kia. Vẻ mặt hắn không cam lòng muốn hỏi cho ra lẻ. Thế nhưng đối với câu hỏi của hắn, Tôn Dương chỉ hờ hững lạnh nhạt phun ra một câu, cái này ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết kẻ lớn làm việc ác thì người nhỏ phải lãnh chịu hậu quả là được rồi. Vừa dứt lời thân ảnh hắn lại lập tức biến mất. Ngay tại vị trí hắn vừa đứng cũng đồng thời có một đạo quyền ảnh bao phủ hỏa diễm hừng hực mang theo khí thế nghiền ép đánh xuống làm cho đất đá. Bị sới lên một mảng lớn, mà người ra tay tự nhiên là Hỏa Long. Hắn hiện giờ như phát cuồng, ánh mắt như độc xà liên tục đảo loạn tìm kiếm thân ảnh Tôn Dương. Thân ảnh Tôn Dương từ trong hư không bước ra cách hai tên nam tử áo bào trắng không xa. Năm ngón tay xòe ra, từ trên đầu ngón tay bắn ra vô số sợi yêu huyễn tàm ti giang loạn giữa không trung, trực tiếp đem hai tên này khóa lại một chỗ. Hai người, các ngươi tốt nhất không nên động, chỉ cần các ngươi dám nhúc nhích, chết. Tôn Dương chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu liền đem ý nghĩ muốn phản kháng của hai tên này lập tức bóp chết. Một chiêu này vừa nãy Tôn Dương thể hiện ra đã cắt một tên tu sĩ thành từng khúc. Như vậy đủ để thấy sự đáng sợ của những sợi tơ nhỏ này là kinh khủng đến mức nào. Trong hai người bọn hắn, một người là địa tướng đại viên mãn, một người là thiên tướng sơ kỳ. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám đánh cuộc sẽ phá được vô số sợi tơ sắc bén này. Tiểu tử có giỏi thì đừng chạy, bò ra đây tiếp ta một quyền. Ánh mắt Hỏa Long sắc bén đảo xung quanh, đột nhiên ánh mắt hắn vừa lóe lên không chút do dự liền lập tức tung ra một quyền hung hãn đánh về một hướng hư không gần với sư đệ mình Phốc Tôn. Dương vừa từ trong khe hở không gian hiện ra ngay lập tức bị đánh trúng một quyền bất ngờ. Cả thân hình hắn bị đánh bay đi như đạn pháo đập vào tường thành rồi ngã xuống đất trong miệng cuồn phún máu tươi, con mẹ nó mạnh thật. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn còn bắt kịp quỹ tích của ta. Chấm, Tôn Dương ca ca, Tôn Dương, hai đạo thanh âm lo lắng cùng lúc vang lên. Tuyết Kỳ không chút do dự liền nhất chân chạy qua đỡ lấy Tôn Dương, từ trong ánh mắt nàng hiện lên một tia không nở nhìn thấy hắn bộ dạng này. Kiều Mộng Cầm cũng không do dự phóng qua đứng chắn trước người Tôn Dương, ánh mắt cũng cực kỳ lo lắng. Ha ha ha, hóa ra chỉ là một tên địa tướng hậu kỳ. Thế nào, mới chỉ có một kích mà đã nhờ nữ nhân chạy đến đỡ mới đứng lên được sao? Hỏa Long trong miệng lúc này đầy trào phúng không tiếc lời khinh thường Tôn Dương. Trái lại khi đám người xung quanh nghe Hỏa Long nhắc đến tu vi của Tôn Dương thì đều hít một hơi khí lạnh mụ nội nó. Cái này cũng quá trâu đi, chỉ là tu vi địa tướng hậu kỳ mà nhấc tay giết người như thật. Có người không nhịn được sợ hãi kêu lên, ta là hắn, ta nhận ra hắn, hắn chính là Tôn Dương. 20 ngày trước ta đã tận mắt thấy hắn một mình giết gần 20 cường giả địa tướng trung kỳ trở lên. Còn có 6 cường giả thiên tướng, quả thật rất đáng sợ. Đúng rồi, chính là hắn, ta cũng nhận ra hắn. Thật không ngờ hắn vừa mới đến nơi này cũng lại nháo rồi. Vô số tiếng nghị luận vang lên, không ít người nhận ra Tôn Dương đứng chỉ trỏ nói ra. ta không sao, các ngươi mau tránh ra đi. Tôn Dương nén đau vươn người đứng dậy, thân người thẳng tắp lộ ra một cổ chi khí không khuất phục đứng tại đó. Ánh mắt phẫn sâm lãnh quét nhìn Hỏa Long và năm tên còn lại ở phía sau hắn. Trừ Hỏa Long là thiên tướng hậu kỳ ra còn có hai tên thiên tướng sơ kỳ mà ba tên còn lại là địa tướng đại viên mãn. Các ngươi nên chuẩn bị tốt tinh thần đi chết đi. Tôn Dương đột nhiên cười quỷ dị lộ vẻ hung ác nói. Vừa dứt lời từ trong thân thể hắn kén tàm ti bay ra ngoài huyền phù lơ lửng phía trước mặt hắn. Phía trên kén tàm ti tỏa ra từ quang nhàn nhạt, vô số sợi xúc tu như run chùn ngọ ngoài. Yêu huyễn tàm ti, địa võng sát, hai tay Tôn Dương tế lên, tạo hóa lực từ trong cơ thể trào ra như sóng vỡ chui vào bên trong kén tàm ti khiến nó run lên từng trận mãnh liệt. Chỉ trong vài nhịp thở lấy Tôn Dương làm trung tâm trong phạm vi 100 mét xung quanh đã bị bao phủ dày đặc một mảnh sợi tơ nhỏ. Nguyên một đám người nhìn vô số sợi tơ bắn loạn ra không ai dám coi thường liền lập tức cấp tốc thối lui tránh ra xa. Mà sáu người Hỏa Long là đối tượng bị bao phủ công kích cũng một mặt kinh hãi. Chỉ trong vài cái hô hấp sơ ý mà áo bào trên người bọn hắn đã bị cắt loạn thành vải vụn. Những sợi tơ này sắc bén đến nổi vạt áo vừa mới chạm nhẹ vào liền cứ như vậy bị đứt ra một mảnh y chang như vậy không kém nửa nhịp. Hỏa Long nào ngờ Tôn Dương lại tung ra một chiêu hung ác như vậy. Cả người hắn nộ hỏa xông ra đem vô số sợi tơ đốt cháy. Còn hai tên thiên tướng sơ kỳ cũng rút ra trường kiếm điên cuồng chém xuống. Nhưng mảy may lại không thể nào chém đứt được những sợi tơ nhỏ này. Ngược lại còn bị tàm ti cắt chúng trên thân liền hiện ra vô số vết máu. Lúc này Tôn Dương cũng không vội đi đối phó với Hỏa Long. Hắn lấy ra một viên đan dược trị thương ném vào miệng sau đó lập tức lách mình chui vào hư không biến mất. Nháy mắt xuất hiện lại thì hắn đã đứng gần ba tên địa tướng đại viên mãn. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà dị lạnh lẽo làm cho tim cả ba người nhảy lên một cái. Hiện tại bọn hắn ứng phó với vô số tàm ti này đã cực kỳ chật vật rồi. Nếu như Tôn Dương nhân cơ hội công kích thì bọn hắn tất phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn chướng, ta phải giết ngươi! Hỏa Long nộ khí xung thiên gầm lên giận dữ. Quanh thân hỏa diễm phóng ra tràn ngập một mảnh, thế nhưng khiến hắn cực kỳ buồn bực chính là số tàm ti bị đốt cháy ngay lập tức lại có số khác bắn ra thay thế vào. Tốc độ cực nhanh làm cho hắn nhất thời bị vây hãm bên trong. Trong lòng lửa giận ngút trời mà không làm gì được, chính ngay lúc này phốc phốc phốc ba đạo âm thanh rú lên đau đớn thê lương. Trên thân thể của ba tên địa tướng đại viên mãn lúc này đã bị một mảnh dây đặc xuyên qua. Tay chân thân hình và đầu óc toàn bộ đều bị xuyên thủng. Năm ngón tay Tôn Dương khẽ động ngay lập tức máu tươi bắn tung tóe. Vô số thịt vụn trộn lẫn với máu tươi rơi lả tả trên đất. Một đám người xem chiến nhìn một màn này mà tê dại cả da đầu tâm nhấc lên đến cổ họng. Còn có người trực tiếp hướng mặt đất mà không ngừng nôn mửa. Ngoan độc, ghê tởm, thật quá ghê tởm. Giết người kiểu này thật quá là máu lạnh rồi. Tôn Dương, ta sẽ không tha cho ngươi. Hỏa Long hai mắt huyết hồng điên cuồng gầm thét. Hai tay hắn điên cuồng kết ấn pháp. Nhất thời một tiếng long ngâm thanh minh vang lên, từ trên thân thể của Hỏa Long có một đạo hư ảnh Hỏa Long gầm thét xông thẳng chân trời. Khí thế mạnh mẽ gầm lên run chuyển hư không, rồi sau đó lấy tốc độ như bôn lôi xông thẳng về phía Tôn Dương mà công xuống. Một kích này mang theo uy thế ngập trời, tốc độ cực nhanh. Tôn Dương căn bản không có đủ thời gian để tránh né. Hắn nghiến răng, tuy là hiện tại mình đang vây hãm đối phương. Thế nhưng thực lực chênh lệch vĩnh viễn không thể nào bù đắp được. Đối phương tùy ý một kích đánh ra căn bản mình cũng không thể đỡ được. Hai tay hắn cũng điên cuồng kết ấn. Tức tốc trước ngực hắn hình thành một mũi khoan lớn. Mũi khoan vừa xuất hiện nhất thời mọi người chỉ cảm thấy bốn phía không gian điên cuồng bạo động lên. Một cổ khí tức hủy diệt tàn phá bao trùm lên khiến cho đám người không khỏi lạnh run. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Nhất chủy thông thiên đi, Tôn Dương gầm lên một tiếng, mũi chủy giống như lưu tinh ầm ầm hướng Hỏa Long mà phóng đi. khí thế nhấc lên một mảnh cắt đá, toàn bộ mặt đất đều bị khí tràn cuồn cuộn xới tung lên kéo dài theo đường bay thẳng táp của mũi chủy. Hai cổ năng lượng giống như hai đầu hạt nhân tên lửa va chạm nhau. Một tiếng nổ vang trời như lôi điện gầm thét vang lên giữa thiên địa. Sóng kình bắn ra tàn phá bừa bãi một mảnh, đem toàn bộ mặt đường phía trước cổng thành điên cuồng xới tung lên một cái lỗ lớn rộng hơn 10 mét sâu. Đến 5-6 mét, bụi mù bốc lên, một cột nấm bốc lên cao rồi từ tiêu tán giữa hư không. Nhiều người đứng xem lúc này đã thật sự không bình tĩnh nổi. Ai nấy mắt đều trợn tròn nhìn Tôn Dương như đang nhìn một con quái vật hung hãn. Ai có thể ngờ được tên thiếu niên mới chỉ 17 tuổi này vậy mà lại có lực chiến đáng sợ như vậy. Một kích vừa rồi Hỏa Long là vì tu vi thiên tướng hậu kỳ thì đã thôi đi, hắn phát ra lực lượng mạnh như vậy cũng không có gì lạ cả. Thế nhưng mà tên Tôn Dương này chỉ là một địa tướng hậu kỳ, vậy mà một chiêu của hắn phát ra lại có thể hoàn toàn chặn đứng công kích của Hỏa Long. Đã vậy còn gây ra sức tàn phá khủng bố như vậy. Thật không biết nên gọi hắn là quái thai hay là quái vật nữa, khí thế thật hung hãn. Cách chương.